Vì sao lấp lánh nhất? Chương 25, góc truyện audio.com. Đạo diễn nói sau hai tập trước thì bây giờ chúng ta không còn kinh phí trả cho nữ khách mời nữa. Từ đây về sau năm người các bạn cứ thế mà triển. Minh tinh nghịch tóc, tụi này cũng có thèm chơi với mấy bà cô ỏng ẻo đó đâu. Mọi người, bộ chu tém bớt một chút thì chết sao? Đạo diễn làm như không nghe thấy gì. Trò chơi hôm nay của chúng ta chắc chắn khi còn bé ai cũng đã từng chơi. Chính là ai ở nơi nào làm gì? Ở đây có ba cái hộp, mỗi người rút một phiếu trong mỗi hộp rồi tạo thành một câu. Câu đó chính là nhiệm vụ kế tiếp của các bạn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được một túi gấm. Bên trong túi gấm có địa điểm của nhiệm vụ. Người nào càng nhanh chân càng có lợi. Sau khi giải thích luật chơi thì tới phần rút thăm. Mấy người lần lượt rút theo thứ tự. Tiểu thịt tươi rút một phiếu. Sau khi nhìn thấy cái tên trên đó thì lông mày khẽ nhếch. Hắn rút được ảnh đế. Hắn nhìn ảnh đế cười quyến rũ. Ảnh đế có dự cảm không lành. Cuối cùng ảnh đế phải chèo thuyền một vòng quanh phố cổ. Hơn nữa còn phải vỗ mông trước mặt mọi người. Minh tinh rút được tiểu thịt tươi mặc trang phục tân nương đứng trên cầu chụp ảnh với 10 người. Ảnh đế rút được minh tinh đến quán mì tìm người cao nhất ở đó rồi đọc 10 câu thoại kinh điển của tổng tài bá đạo một cách thâm tình nhất. Ca sĩ và danh hài rút được nhiệm vụ tương đối an toàn. Đến khách sạn Duyệt Lai thụt dầu 100 cái và đến sân khấu kịch bán kẹo hồ lô. Tuy có vất vả một chút nhưng được cái đỡ phải lên máu tắt thở sớm. Sau khi nhận nhiệm vụ xong, mọi người đều giải tán. Minh tinh chưa ăn uống gì nên bây giờ cảm thấy hơi đói bụng. Hắn đến quán mì, vừa nghía vào đã thấy bên trong có một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ăn. Hắn nhẹ nhàng đi vòng ra phía sau người đó. Tay phải chống eo đối phương, đưa mì cho tôi, người đó thoáng cái cứng đờ, hung tợn quay đầu lại xem thằng thiểu năng nào chán sống. Hai người bốn mắt nhìn nhau, hâm hâm, minh tinh học theo ảnh đế gọi tên ở nhà của hắn. Sắc mặt của người trẻ tuổi lập tức xa sầm, hắn đẩy ngón tay một cái, đưa hơn nửa tô mì còn thừa đến trước mặt minh tinh. Còn mình thì chủ động ngồi sang chỗ bên cạnh. Cảm ơn nha, Minh Tinh hí hửng ăn hết tô mì, ăn uống đâu đó xong xuôi. Minh Tinh ngắm nghía bốn phía xung quanh, lướt một vòng mới phát hiện người cao nhất ở đây hình như chỉ có cậu em họ trước mắt này. Nhìn em họ bên cạnh đang cúi đầu ăn, hắn đứng thẳng dậy, hai tay chống bàn, hơi cúi người. Minh Tinh, bây giờ em đã thấy thỏa mãn chưa? Người trẻ tuổi híp mắt. Vừa định đứng dậy, Minh Tinh, muốn đi đâu, nếu em còn dám động đậy, tôi không chắc một giây sau sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Người trẻ tuổi, Minh Tinh, đàn ông sao, tốt lắm, em đã thành công gợi lên sự chú ý của tôi rồi đấy. Em đúng là tiểu yêu tinh khéo giày vò người khác, cả thế giới này, chỉ có tôi mới có quyền cho em hạnh phúc, tôi muốn trong mắt em, cả thế giới này chỉ có một mình Minh Tinh tôi đây. Muốn tiền mặt hay chi phiếu, đừng quên thân phận của em, đối với tôi em không là cái thá gì cả, hâm hâm thân ái của ta ơi, chàng mới xinh đẹp làm sao, em là người đàn ông đầu tiên đối với tôi như vậy. Ông xã, người ta thích được anh chơi đến mức muốn chết không được muốn sống cũng không xong kia kìa. Một phút im lặng bắt đầu, Minh Tinh, câu vừa nãy sai rồi. Người trẻ tuổi, Minh Tinh, sao mặt cậu đỏ quá vậy? Có phải đang mắc tiểu không? Người trẻ tuổi lạnh lùng nhìn hắn. Bye bye em họ, anh đi trước nha. Minh Tinh buông tay ra. Nhanh chóng nói tạm biệt rồi cầm túi gấm chuồn mất. Lúc hắn đi ngang cầu nhỏ thì vừa hay bắt gặp tiểu thịt tươi đang chụp ảnh với người khác. Hắn thấy vậy cũng lon ton chạy tới chụp một tấm cho vui. Lúc cúi đầu xuống khéo sao thấy được ảnh đế đang chổng mông bơi thuyền dưới sông. Minh Tinh trước giờ đi nhiều chuyện chưa bao giờ sợ chuyện nhiều. Hắn tằng hắng mấy cái rồi hô lớn. Tất cả mọi người trên thế giới ra đây mà xem. Dưới kia không phải ảnh đế Trịnh Tây Xuyên đó sao? Chu choa mẹ ơi, xem cái mông nhiều thịt chưa kìa. Nói xong lập tức té lẹ. Ảnh đế đang chổng mông. Ảnh đế thức đến mức nghiến răng trèo trèo, hắn cảm thấy hình tượng chàng trai trầm ổn nhiều năm qua của mình chỉ trong chưa đầy một phút đã bị tiểu thịt tươi hủy mất. Hắn xoay người một cái, vừa khéo mắt đối mắt với tân nương tiểu thịt tươi môi son má phấn đang trên cầu nhìn xuống. Chính giữa đường nhìn thoáng chốc có pháo hoa đùng đùng nổ hoài không dứt. Cách chương.